Nuông chiều vợ nhỏ, chương 55, bị lôi về, gocchuyenaudio.com. Băng Ly ngồi đối diện cô vui nói mấy người cô để ý đến em. Đáng đời cậu Mạc Nhu Nhi lè lưỡi trêu cô. Thôi, cô đùa nữa. Băng Ly khẽ thở dài chịu đầu hàng. À, anh hai, Nhu Nhi của chúng ta sắp kết hôn rồi đấy. Anh biết. Băng Tư lạnh nhạt nói. Mạc Nhu Nhi cười dịu dàng. Vậy anh Tư có định tặng xính lễ gì cho em cô? Băng Tư chỉ nhìn nàng cô nói gì. Mạc Nhu Nhi mặt mày ỉu xìu. Anh Tư thật buồn xỉn. Cô cho thì thôi, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường bỗng nhiên xôn xao hẳn lên, dần dần có thể nghe rõ tiếng bước chân đi về phía họ. Chúng ta thật có duyên. Băng Ly, đùng, giọng nói đó, cô nghe nhầm đó chứ. Sao anh ta có thể ở đây được? Băng Ly dùng mình quay lại đằng sau. Cô dụi dụi mắt mấy lần, xác định cô phải ảo giác mới cười tươi chạy vọt ra phía sau Băng Tư. Ha ha, Phong thiếu, sao anh lại ở đây? Phong Diệc Hàn nở nụ cười tà mị. Lần này em chết chắc rồi. Anh dám động thủ trước mặt anh trai tôi, để xem anh ấy sẽ làm gì. Băng Ly, cô đây đường đường là chị hai, vậy mà lại chạy cô thoát khỏi tay tên khốn này. Mà vốn dĩ lần đó cô cũng đâu làm gì quá đáng chứ. Chỉ là đá vào chú chim nhỏ rồi cột anh ta vào giường, tiện tay chụp mấy bức hình uy hiếp sau đó liền bỏ trốn. Nhưng cô chính là xóa rồi à, như vậy cũng đâu có gì quá đáng. Vậy mà tên này lòng dạ nhỏ nhen, nhớ mãi cô quên. Tôi có dám hay cô em liền sẽ biết ngay. Nói rồi Phong Diệc Hàn đi về phía Băng Tư kéo cô ra. Anh hai, Băng Ly kêu cứu. Băng Tư nhàn nhạt nói cậu bỏ em tôi ra. Tư, đây là việc của tôi và cô ta. Cậu đừng nên can thiệp. Băng Tư trầm luân suy nghĩ rồi lên tiếng cậu tốt nhất đừng làm tổn thương con bé. Sẽ cô, Băng Ly thấy mình có thể dựa vào anh hai nữa liền quay sang Mạc Nhu Nhi. Nhu Nhi, mình cô muốn đi với anh ta. Mạc Nhu Nhi lòng dạ mềm yếu đương nhiên thương xót bạn mình nhỏ giọng hỏi cậu muốn làm gì. Băng Ly. Chị dâu nhỏ thân mến, chị cứ chuẩn bị tốt cho hôn lễ là được. Cô nên lo chuyện bao đồng a. Phong Diệc Hàn cười tốt bụng nhắc nhở. Hàn, cậu cười như vậy thật đáng sợ a. Mạc Nhu Nhi chân thật nói. Những nhà báo đang núp đằng sau vui vẻ ra sức chụp thật nhiều tấm. A, hôm nay là ngày gì vậy, lại có thể kiếm được nhiều tin tốt như vậy. Con gái của ông trùm đá quý qua lại với người thừa kế tương lai của Lôi Thị trước ngày kết hôn, Lôi Thị ở đây ý bảo tập đoàn nhà Băng Ly nhé. Từ chép đầu đến giờ Ly vẫn chưa cho mọi người biết họ của Băng Ly. Gạch nối đóng ngoặc đơn. Rồi giờ lại đến tiểu thư của Lôi Thị đang trong cuộc tình đầm thắm với nhị thiếu gia của Phong Thị. Đúng là nhiều tin hot còn nóng hổi. Đảm bảo ngày mai sẽ khuấy động cả giới truyền thông đây. Nhu Nhi kệ bọn họ. Nhưng, em cô nghe lời anh Tư sao? Băng Ly đứng đấy vô cùng cô vui nhìn hai người họ. Anh hai, anh bán đứng em gái. Phong Diệc Hàn thì thầm tà mị vào tai cô còn muốn trốn. Bàn tay Băng Ly ra sức đẩy đầu hắn ra xa, đánh trống lảng a a, tự dưng tôi đau bụng. Về nhà tôi chữa cho em. Nói rồi chưa kịp để cô phản ứng, Phong Diệc Hàn đã vác cô lên vai mang đi. Tên khốn này, thả tôi ra. A a, Mạc Nhu Nhi lo lắng cho Băng Ly hỏi như vậy có ổn cô? Cô có việc gì? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vào trong xe, Băng Ly liên tiếp vùng vẫy khiến Phong Diệc Hàn vô cùng cô vui, sắc mặt xám xịt. Em dám giở móng vuốt mèo ra cào nữa có tin tôi bẻ gãy nó cô. Anh thử xem. Băng Ly ưỡn ngực lên nhìn thẳng mắt hắn. Cô sợ trời cô sợ đất nhưng thực chất bên trong lòng đang thấp thỏm cô yên. Phong Diệc Hàn vỗ tay tán dương khiến Băng Ly lại. gocchuyenaudio.com. Càng lo sợ hơn, khẽ lùi ra sau. Hay lắm, mới đó cô gặp lá gan của em đã lớn thế này rồi. Anh đừng qua đây, sao bây giờ bộ dạng lại thế kia? Lúc nãy còn uy phong lắm mà bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt cô cười tà mị. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Việt Nam nói là làm nhé. Mỗi tuần Ly ra hai chép để đền bù thiệt hại cho những ngày tháng ôn thi trước kia. Moa a a, yêu mấy cậu. Dáng đăng nốt chép mới cho mấy cậu rồi đi ngủ đây. Cách chương.